Chương Oai Đức Tự Tại. 1. Ngài Oai Đức Tự Tại Bồ Tát hỏi Phật. Khi ấy, Ngài Oai Đức Tự Tại Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật 3 vòng, rồi chắp tay kính cẩn đảnh lễ với chân Phật và quỳ thẳng bạch rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, xin Ngài vì chúng con phân biệt chỉ dạy phương tiện để nhập viên giác tánh, khiến các vị Bồ Tát nhờ nghe viên âm của Phật mà giác tâm được quang minh, chẳng nhân tu hành mà vẫn được lợi ích lớn. Bạch Đức Thế Tôn, thí như cái thành lớn có 4 cửa, hành giả muốn vào cửa nào cũng được, đâu phải chỉ có 1 con đường. Cũng thế, các vị Bồ Tát tu hành làm trang nghiêm cõi Phật và thành đạo Bồ Đề đâu phải chỉ có 1 phương tiện. Cúi xin Đức Thế Tôn vì chúng con chỉ dạy các phương tiện tu hành và thứ lớp làm sao để các vị Bồ Tát trong pháp hội này và chúng sanh đời sau cầu pháp Đại Thừa đều được khai ngộ và mau vào biển đại tịch diệt của Như Lai. Ngài Oai Đức Tự Tại Bồ Tát thưa thỉnh như vậy 3 lần, chắp tay kính cẩn lễ Phật rồi trở lui. Lược giải. Đại ý đoạn này nói thành viên giác không hai, nhưng cửa phương tiện đi vào rất nhiều. Xin Phật vì các vị Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau tu Đại Thừa chỉ dạy các phương tiện và thứ lớp tu hành như thế nào để hành giả mau được vào thành viên giác. Kinh Lăng Nghiêm chép: Quy nguyên tánh vô nhị, phương tiện hữu đa môn. Nghĩa là trở về tánh bản nguyên thì không hai, nhưng phương tiện đi vào lại có nhiều cửa. Chú thích: Viên âm là tiếng tròn. Tiếng nói của Phật đầy đủ ý nghĩa, tùy theo trình độ của người cao thấp đều được hiểu ngộ. 2. Phật khen Ngài Oai Đức Tự Tại Bồ Tát. Khi đó Đức Thế Tôn khen Ngài Oai Đức Tự Tại Bồ Tát và dạy rằng: Này Thiện Nam, quý lắm, ông vì các vị Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau thưa hỏi Như Lai về các phương tiện tu hành, ông nên chăm chú nghe, ta sẽ vì các ông chỉ dạy. Khi đó Ngài Oai Đức Tự Tại Bồ Tát cùng với đại chúng cùng yên lặng chăm chú và hoan hỷ nghe lời Phật chỉ giáo. 3. Phật dạy cảnh viên giác không hai, nhưng phương tiện vào có nhiều đường. Này Thiện Nam, tánh viên giác nhiệm màu vô thượng này, nó trùm khắp cả 10 phương và sanh ra chư Phật cùng tất cả các pháp. Bởi tất cả chúng sanh cùng với chư Phật đồng một bản thể bình đẳng không khác, nên người tu hành khi đã trở về tánh viên giác thì thật ra không có 2 nơi, song những phương tiện để nhập viên giác lại có vô lượng. Vì trình độ của chúng sanh không đồng nên các phương tiện trở về tánh viên giác có sai khác, nhưng không ngoài 3 phương tiện sau này. Lược giải. Đại ý đoạn này nói viên giác không hai, song phương tiện tu hành để nhập viên giác thì có nhiều pháp, nhưng không ngoài 3 pháp môn là chỉ quán và chỉ quán song tu ở sau đây. 4. Tu pháp Samatha, tức là tu chỉ hoặc gọi là tu định. Này Thiện Nam, nếu các vị Bồ Tát ngộ được viên giác thanh tịnh rồi, thì y theo tâm viên giác thanh tịnh này mà giữ cái hạnh yên lặng và lóng các vọng niệm. Khi các giác quan vọng thức phiền động đã lặng rồi, thì trí huệ thanh tịnh phát sanh. Lúc bấy giờ cái thân tâm hư vọng sanh diệt như khách và nhiễm ô như bụi này, từ đây diệt hết. Khi đó trong nội tâm của hành giả sanh ra vắng lặng và nhẹ nhàng thư thới, nên chư Phật trong 10 phương thế giới đều hiện ra trong tâm của hành giả rất rõ ràng như bóng hiện trong gương. Phương tiện tu hành như thế gọi là Samatha. Lược giải. Đại ý đoạn này Phật nói, Bồ Tát khi ngộ được tánh viên giác thanh tịnh rồi thì dùng tâm thanh tịnh này để lóng các phiền não vọng thức. Khi các cặn cáo phiền não đã lóng đứng rồi thì trí huệ thanh tịnh phát sanh. Lúc bấy giờ hành giả quan sát lại thân tâm hư vọng như khách, huyễn hóa lăng xăng như bụi đều diệt hết, có nghĩa là ngã pháp không còn. Bởi các vọng hoặc nhiễm ô đã diệt hết, tâm được thanh tịnh, nên mười phương chư Phật hiện ra trong tâm của hành giả. Cũng như ly nước được lóng trong thì các bóng ngoài hiện vào. Kinh chép: chúng sanh tâm nhược tịnh, Bồ đề ảnh hiện trung. Nghĩa là nếu tâm chúng sanh được thanh tịnh thì bóng Bồ đề tự hiện vào. Lưu ý: trong kinh này nói chỉ quán không đồng với chỉ quán của tiểu thừa, vì chỉ quán của tiểu thừa là phải dùng phương tiện của bên ngoài để tu, còn lối chỉ quán của đại thừa là xứng theo bản thể của chân tâm mà chỉ và quán, nên có phần cao siêu hơn. 5. Tu pháp tam ma bát đề, tức là tu quán hoặc gọi tu huệ. Này thiện nam, nếu các Bồ Tát ngộ được viên giác thanh tịnh rồi thì y theo tâm viên giác thanh tịnh mà quán sát tâm tánh, thân căn và trần cảnh này đều là vật quyển quán. Lúc bấy giờ Bồ Tát khởi ra cái trí như quyển để trừ các pháp như quyển, làm các hạnh như quyển để hóa độ chúng sanh như quyển. Bởi Bồ Tát tu pháp quán như huyển này nên phát đại bi tâm, thương xót cứu khổ tất cả chúng sanh mà vẫn nhẹ nhàng thư thới, không tham trước luyến ái nơi chúng sanh. Tất cả Bồ Tát đều y theo pháp quán như quyển này mà tu hành, lần lần tăng tiến. Ban đầu quán cảnh là quyển, nhưng người quán chưa phải quyển. Sau, người quán cũng là quyển, và cuối cùng hoàn toàn xa lìa các tướng quyển. Thế là Bồ Tát đã hoàn thành được pháp quán màu nhiệm này. Bồ Tát lần lượt tiến tu cũng như đất làm cho mầm mộng lần hồi được sanh trưởng. Phương tiện tu như thế gọi là tam ma bát đề. Lược giải: đại ý đoạn này Phật dạy, khi Bồ Tát ngộ được viên giác thanh tịnh rồi, y nơi tâm viên giác này mà quán các pháp, nào căn, trần và thức đều là quyển hóa. Lúc bấy giờ Bồ Tát khởi cái trí như quyển để diệt các vô minh phiền não như quyển, tu các hạnh như quyển để hóa độ chúng sanh như quyển. Đến khi các quyển cảnh đã không còn, huyễn trí cũng hết, nào tâm cảnh năng sở đều tiêu, hoàn toàn xa lìa các quyển tướng rồi, thì tánh viên giác phi quyển hiện ra. Như tiếng ồn của học trò hết tiếng, gõ bản của thầy giáo thôi, lúc bấy giờ cảnh yên tịnh hiện ra. Thí như người ngủ, chim bao thấy giặc bao dây, đem binh diệt trừ, vân vân. Khi giặc trong chim bao tan, cảnh huyễn hết, binh lính hết, người quán huyễn không, và tâm chim bao cũng không còn, huyễn trí hết, thì tâm giác ngộ tự nhiên hiện dậy, viên giác hiện. Bồ Tát y theo tánh viên giác tu pháp quán như quyển này, từ chỗ cạn đến chỗ sâu, ly được một phần quyển, tức là chứng được một phần giác, cũng như cái mầm chồi y nơi đất mà lần hồi nảy nở. Kinh này Phật dạy tu pháp quán như quyển, giống như kinh Kim Cang Phật dạy: nhất thế hữu di pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Nghĩa là nên quán như thế này, cái gì có làm ra đều như mộng huyễn bọt, như bóng sương và chớp. Lưu ý: nhờ pháp chỉ mới dừng đứng các vọng niệm đương khởi và sẽ khởi bên trong. Khi vọng niệm không còn khởi thì chân tánh tự hiện bày. Nhờ pháp quán mới rõ các cảnh hiện tiền như huyễn, để đối trị tâm tham luyến thân, cảnh và xa lìa ngã chấp, pháp chấp. Khi ngã pháp hết thì viên giác hiện ra.

như mộng lần lần lớn. Chỉ quán đồng thời tu như tiếng vong của chuông. Ba pháp môn mầu nhiệm đều tùy thuận duyên giác. Mười phương các đức Phật và các đại Bồ Tát nhân đây được thành đạo, ba pháp chứng hoàn toàn là rốt ráo niết bàn. Lược giải. Đại ý bài kệ này Phật nói tánh duyên giác không hai, nhưng các phương tiện tu hành có vô số, song không ngoài ba pháp môn là chỉ, quán và chỉ quán song tu. Các đức Phật và các vị Bồ Tát cũng đều y ba pháp này mà được thành đạo, chứng ba pháp này được hoàn toàn thì rốt ráo quả niết bàn. Ba pháp môn này cũng đều gọi là ba pháp chỉ hay ba pháp quán. Một, Samatha là thể chân chỉ, tức là không quán, y theo chân đế mà tu. Hai, Tamma Bát Đề là phương tiện tùy duyên chỉ, tức là giả quán, y theo tục đế mà tu. Ba, Thiền Na là nhị biên phân biệt chỉ, tức là trung quán, y theo trung đế mà tu. Nếu theo phân tách mà nói thì ba pháp chỉ gọi là Samatha, còn ba pháp quán gọi là Tamma Bát Đề, chỉ và quán không hai gọi là Thiền Na.